đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đấu chiến thánh thể gông xiềng, canh 5, cầu phiếu phiếu phạt, vách núi đỉnh bàn thạch bên trên. Trần Lương Sư từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn toàn thân đều tản ra mông lung lộng lẫy sắc thái, giống như tinh không sắc sương mù lượn lờ tại quanh mình, khiến cho lộ ra vô cùng siêu phàm thần thánh. Cáo thuế biến chi kiển mảnh vỡ đã thôn phệ hoàn tất cáo khí hải thuế biến tiến độ 70%. Hắn khí hải thật sự là quá rộng lớn, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy đây chỉ là cái luyện khí cảnh cửu phẩm tu sĩ. Nhưng bình thường đây đều là lấy thường thức làm chuẩn. Bây giờ Diệp Tiêu Tiêu tu vi đồng dạng không phải phổ thông luyện khí cảnh cửu phẩm tu sĩ có thể so sánh được. Tại tu luyện thiên nguyên thiên về sau, nàng khí hải cũng sinh ra không giống biến hóa. Ban đầu đại dương màu xanh, bây giờ đã chụp lên một tầng tinh quang sắc thái, để khí hải trở nên càng thêm thần bí. Sư tôn, sau lưng đi tới một vị thiếu nữ mặc áo đen, chính là Diệp Tiêu Tiêu. Trần Lương Sư đứng dậy, Diệp Tiêu Tiêu đi tới bên cạnh hắn, nói, đệ tử đã luyện khí cảnh đại viên mãn, nhưng lại phát hiện một vài thứ trở ngại đệ tử bước vào thuế phàm cảnh. Nghe vậy, Trần Lương Sư nhân tiện nói, để vi sư nhìn xem. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu đứng thẳng tại kia, đem tu vi nhấc lên, nàng lần nữa xung kích thuế phàm cảnh bình cảnh. Mà đúng lúc này, Trần Lương Sư con người khẽ híp một cái, ken két, chỉ thấy Diệp Tiêu Tiêu trên thân xuất hiện mấy đạo kim sắc xiềng xích, đem nó tứ chi cùng phần cổ, còn có thân thể làm đều quấn quanh lên, đem thiếu nữ giam cầm ở nơi đó. Ngoài ra, còn có một đạo kim sắc xiềng xích vờn quanh tại bên người, cũng không đem nó thân thể khóa lại, ngược lại là khóa lại một chút hư ảo mờ mịt đồ vật. Mà nó xuất hiện một khắc này, ngay cả thiếu nữ đều xuất hiện rất có áp lực thần sắc, nhìn rất là trầm trọng. Cáo những này là đấu chiến thánh thể phong ấn gông xiềng. Quả nhiên cùng đấu chiến thánh thể có quan hệ. Trần Lương Sư khi nhìn đến những này kim sắc xiềng xích lần đầu tiên lúc liền có điều suy đoán. Mà tại hắn cẩn thận nhìn chăm chú về sau liền nhìn ra xiềng xích này một chút nội tình. Diệp Tiêu Tiêu bây giờ khí hải đã hoàn toàn thuế biến, lấy nàng ngạo thiên tư cùng tu vi hoàn toàn có thể dễ dàng bước vào thuế phàm cảnh. Bây giờ lại bị những này xiềng xích chỗ mệt mỏi. Sư tôn, đệ tử, chấm ngoặc kép, người lại nhẫn nại một chút. Diệp Tiêu Tiêu khí sắc rõ ràng có chút suy yếu xuống dưới. Để xiềng xích này hiển hiện ra muốn một mực duy trì lấy độ cao tinh thần, ngay cả khí tức đều một mực tiếp tục tại đỉnh phong. Trần Lương Sư cong ngón búng ra, một đạo khí kình kích xạ tại Diệp Tiêu Tiêu trên cánh tay phải trên xiềng xích, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. Tiểu Tiểu, ngươi một lần nữa vững chắc khí tức, lại xung kích một lần thuế phàm cảnh. Vâng, thế là Diệp Tiêu Tiêu đem khí tức trước thu vào, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, đem khí tức một lần nữa điều hành. Nửa nén hương về sau nàng mới một lần nữa bắt đầu xung kích thuế phàm cảnh. Ông, màu xanh mang theo dị quang nguyên khí từ trên thân hiện lên, như một đoàn vòng xoáy điên cuồng hút vào tuần này bị thiên địa nguyên khí. Mà trên người nàng kim sắc xiềng xích cũng là tại lúc này hiện lên ra, bỗng nhiên gấp cố, đưa nàng thân thể thít chặt. Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt có chút vặn vẹo, nhìn đang chịu đựng lớn lao thống khổ, cáo mục tiêu xung kích thuế phàm cảnh năng lượng thiếu nghiêm trọng. Cái này còn chưa đủ. Trần Lương Sư có thể rõ ràng cảm nhận được kia thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ đến cỡ nào kinh người, nhưng dù cho như thế nhưng như cũ không đủ xông phá kia xiềng xích giam cầm. Sư tôn, chấm ngoặc kép, chớ có phân tâm, người toàn lực xung kích, còn lại giao cho vi sư. Nghe được kia hơi có vẻ giọng trầm thấp, Diệp Tiêu Tiêu lại cảm nhận được an tâm. Nàng bình phục có chút nôn nóng tâm tình, nhẫn nại lấy kia cỗ gấp gáp tại thống khổ trên người, toàn lực xung kích thuế phàm cảnh. Năng lượng không đủ đúng không? Trần Lương Sư tay phải vung lên, vô số thiên huyền tinh ngọc mảnh vỡ phù hiện ở giữa không trung, Những ngày này hắn đã đem những này thiên huyền tinh ngọc toàn bộ mài nhỏ, nhấc lên nguyên khí, kinh khủng nhiệt độ cao cũng theo đó hiện lên. Thiên huyền tinh ngọc mảnh vỡ bị hòa tan, như trên trời rơi xuống mưa to nhỏ giọt xuống, lại bị Diệp Tiêu Tiêu thu nạp mà đi. Thiên huyền tinh ngọc năng lượng ẩn chứa cực kỳ hùng hậu, mà bị tinh luyện về sau thì có thể rất dễ dàng bị chuyển hóa làm nguyên khí. Dạng này phải chăng đủ? Kia trong cung điện dưới lòng đất thiên huyền tinh ngọc tạo thành ngọc sư tử toàn bộ bị Trần Lương sư lấy đi, một bộ phận bị hắn dùng để lại tế luyện cùng luyện chế linh bảo. Mà hắn hiện tại thì lấy ra còn lại tổng số lượng 1/5 đến làm Diệp Tiêu Tiêu vượt qua ải. Lực lượng, chính là cái này 1/5, cầm tới ngoại giới đi đều có thể bán đi giá trên trời. Két kít, Trần Lương sư ánh mắt nhìn chăm chú tại Diệp Tiêu Tiêu trên cánh tay phải. Cái sau trên cánh tay phải quấn quanh lấy kim sắc xiềng xích nhiều chỗ đều xuất hiện vết rách. Nhưng là, còn chưa đủ. Trần Lương sư không có chút do dự nào, đem tất cả thiên huyền tinh ngọc mảnh vỡ đều lấy ra ngoài, dùng nhiệt độ cao đem nó hòa tan, để luyện ra tất cả năng lượng đều bị Diệp Tiêu Tiêu thu nạp mà đi. Két kít, Diệp Tiêu Tiêu khóe miệng tràn ra máu tươi, nàng khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ đến liền ngay cả nàng đều nhịn không được cắn răng ức chế mình la lên. Thiếu nữ thân thể đều tại run nhè nhẹ, càng như thế kiên cố, Trần Lương sư cũng nhịn không được cảm nhận được chấn kinh. Đây vẫn chỉ là Diệp Tiêu Tiêu xung kích thuế phàm cảnh cần thiết đột phá gông xiềng thôi. Đã đến tình trạng này, vô luận là có hay không thối lui một bước, Diệp Tiêu Tiêu đều chắc chắn tiếp nhận thống khổ to lớn cùng tổn thương. Khụ khụ, Diệp Tiêu Tiêu nhịn không được ho ra máu nữa, nhỏ xuống đứng ở trên thân, sau đó lại là một ngụm máu phun tung tóe trên mặt đất. Khí tức của nàng yếu đi một phần, nhưng một nháy mắt liền lại lần nữa nhấc lên. Nhìn thấy một màn này, Trần Lương sư thần sắc cũng biến thành âm trầm. Không nghĩ tới đấu chiến thánh thể phá cảnh cư nhiên như thế gian nan lại thống khổ. Trần Lương sư thực sự khó có thể tưởng tượng trong lịch sử những cái kia đấu chiến thánh thể đến tột cùng là như thế nào đi đến phía sau. Phải biết Diệp Tiêu Tiêu bây giờ còn tu luyện thiên nguyên thiên. Dù cho chỉ là luyện khí cảnh, nàng cũng có thể đối cứng thuế phàm cảnh tu sĩ, nội tình vô cùng hùng hậu. Nhưng dù cho như thế, nhưng như cũ như vậy gian nan. Hắn lập tức đem kia một khối lớn mã não cũng lấy ra ngoài, làm dự bị năng lượng cung cấp chống đỡ. Trần Lương sư trầm giọng hét một tiếng. Giờ phút này cái kia kim sắc trên xiềng xích vết rách đã càng ngày càng nhiều, như mạng nhện trải rộng bốn phía, tùy thời đều muốn nứt ra. Mà Diệp Tiêu Tiêu thì một mực cắn chặt hàm răng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy thống khổ cùng vẻ dữ tợn. Một màn kia chơi liều trèo chống nàng cho tới bây giờ. À, chấm ngoặc kép, nàng cuối cùng cũng không còn cách nào nhẫn nại xuống dưới, phát ra trầm thấp lại khàn khàn rên thống khổ. Trên thân tản ra nóng hổi nhiệt khí, mồ hôi đầm đìa, đem nó quần áo đều thấm ướt. Máu còn tại một mực càng không ngừng ho ra. Đây là Trần Lương sư lần thứ nhất nhìn thấy nha đầu này thống khổ như vậy dáng vẻ. Nói không đau lòng kia là giả. Đứa nhỏ này đi theo bên cạnh hắn cũng nhanh thời gian 2 năm. Cho ta, phá a, oanh, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Kia quấn quanh ở trên cánh tay phải kim sắc xiềng xích cũng tại thời khắc này bỗng nhiên vỡ nát ra. Tại trên MU bàn tay phải hiện ra một đạo kim văn. Một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên bạo phát ra, liền tại bên vách núi mặt đất cũng vì đó băng liệt. Trần Lương sư lập tức vận khí đem đệ tử nắm lên, rời đi nơi đây, mà kia đoạn sừng vách núi cũng rớt xuống sơn cốc. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu đã ngất đi. Trần Lương sư đưa nàng để nằm ngang, ngồi xếp bằng ở một bên, lập tức vì đó vận khí chữa thương. Cáo hoàn thành, thủ vị đệ tử bước vào thuế phàm cảnh, thành tựu ban thưởng cấp cho cáo. Diệp Tiêu Tiêu, đấu chiến thánh thể, đã thức tỉnh. Trần Lương sư không có để ý cái này nhắc nhở. Hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, nhà đầu này thể nội đánh rách tả tơi vô số kinh mạch gân cốt đều tại lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Thế là hắn liền ngừng lại nhìn về phía cái sau tay phải. phía trên kia còn có một đạo kim văn, hình dạng kỳ lạ giống như bướm. Kia hiện ra ánh sáng nhạt, bên trong ẩn chứa cực kỳ huyền ảo hoa văn. Có lẽ cái này giải khai gông xiềng về sau. Cánh tay phải của nàng bên trong ẩn chứa một loại nào đó đấu chiến thánh thể năng lực đặc thù. Nhìn xem trong hôn mê thiếu nữ, Trần Lương Sư không khỏi thở dài, vươn tay ra đem nó máu trên mặt dấu vết xóa đi. Cũng may thành công gắng vượt qua, hiện tại cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.